Người chơi hung mãnh, chương 381, suối nước nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lý Ngang tròng mắt hơi híp. Không hề nghi ngờ, Anna công chúa trên thân gặp, liền là nghiêm trọng nhiệt độ thấp tổn thương do giá rét. Cân nhắc đến nơi đây là bảo an xâm nghiêm chấp chính quan dinh thự. Không có khả năng có cái gì thích khách hành thích, mà nàng mắc lại chỉ là phổ thông trái tim tật bệnh. Cũng sẽ không sinh ra tổn thương do giá rét vết tích. Chẳng lẽ nói, tổn thương do giá rét dấu vết nơi phát ra, là Anna công chúa thân tỷ tỷ, thống trị mấy đại vương quốc băng tuyết nữ vương sao? Lý Ngang ngắn ngủi trần chờ. Tại nữ y sư Kali nhìn đến, đoán chừng là Đông Phương Tăng Lữ lo lắng mình lâm vào cái gì vương thất phân tranh. Vội vàng thúc giục nói, Tăng Lữ các hạ, xin lập tức chuẩn bị giải phẫu. Ta có thể bảo chứng ngươi cùng ngươi các đồ đệ thân người an toàn. Ta biết, Lý Ngang nhẹ gật đầu. Chào mày địa nói thẳng. Bất quá ta trước phải quan sát một chút công chúa điện hạ tình huống. Mới có thể chế định nghi quỹ phương án. Cho lúc trước 10 tên người bệnh chữa bệnh thời điểm. Lý Ngang vì có thể nhiều vớt điểm siêu phàm vật liệu. Cho mỗi cái người bệnh đều biên tạo khác biệt nghi quỹ. Lần này tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Nữ y sư Kali không nghi ngờ gì. Ánh mắt ra hiệu đám tăng lữ hậu phương người thi pháp. Để Lý Ngang đi lên phía trước. Cẩn thận xem kỹ lên Anna công chúa tình trạng. Ngón tay cùng bộ phận bàn tay xác thực bày biện ra tổn thương do giá rét vết tích. Sâu gần làn da toàn tầng. Mô liên kết cùng bộ phận cơ bắp. Làn da mặt ngoài xuất hiện màu đen hoặc màu nâu tím. Vết thương đánh mất cảm giác đau cảm giác đánh mất. Vết thương không dễ khép lại. Ngón chân ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Lông mi cùng móng ngón tay phía trên. Móng ngón tay bên trong. Có treo tái nhợt băng xương. Những này băng xương ở trong phòng hoàn toàn không có hòa tan vết tích. Thậm chí mượn nhờ công cụ cũng móc không xuống. Hư hư thực thực là cường đại siêu phàm năng lực vật tàn lưu. Về phần trái tim. Lý Ngang triệu hồi ra sinh vật mẫu bản giấu ở trước ngực. Thông qua linh thức quét mắt một phen. Lại phát hiện Anna công chúa trái tim mặt ngoài cũng phủ lên một tầng tái nhợt băng xương. Nguyên bản liền dị dạng héo rút trái tim. Tại băng xương ăn mòn phía dưới. Lộ ra càng thêm yếu đuối bất lực. Khiêu động tần suất hạ xuống đến giống như là tiến vào ngủ đông đồng dạng. May mắn trước đó nàng uống vào ma dược làm ra tác dụng. Liên tục không ngừng địa tẩm bổ trái tim, khiến cho có thể miễn cưỡng ngăn cản nhiệt độ thấp xâm nhập. Không đến mức đông kết thành băng, ngừng đập, ý chí sinh vật mẫu bản Lý Ngang nắm chặt Anna công chúa bàn tay. Giả ý quan sát một phen, liền đứng dậy, một mặt nghiêm túc nói với Kali. Tình huống rất tồi tệ, trong trái tim của nàng mặt đóng một tầng băng, tùy thời đều có thể đột tử. Hiện tại nhất định phải lập tức tiến hành giải phẫu. Kali bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm. Nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì trầm tĩnh. Minh bạch, ngài cần gì? Lý Ngang không nói hai lời. Muốn tới giấy bút, Kaka viết xuống một đống lớn danh sách. Đưa cho Kali, cái sau nhìn lướt qua. Liền mệnh lệnh bảo an nhân viên mang theo Lý Ngang đồ đệ đi ra cửa cầm đi vật liệu. Anna công chúa tình huống hiện tại rất tồi tệ. Nàng trái tim mặt ngoài đã kết một tầng băng xương. Tầng kia băng không gì phá nổi. Căn bản tan không ra. Lý Ngang một mặt nghiêm túc hỏi. Nếu như ngươi muốn cứu tính mạng của nàng. Tốt nhất một năm một mười nói cho ta. Vừa mới xảy ra chuyện gì. Tình huống của nàng làm sao lại đột nhiên chuyển biến xấu. Nếu là không biết tường tình. Ta cũng không có nắm chắc có thể giải quyết. Nhất định phải đúng bệnh hốt thuốc. Ngữ khí của hắn băng lãnh mà ngưng trọng. Lệnh Kali song quyền nắm chặt. Móng tay thật sâu đục vào tay trưởng ở trong. Nàng quét mắt một chút trong phòng. Trong phòng chỉ còn lại bảo an nhân viên cùng chữa bệnh và chăm sóc đoàn đội. Thế là nàng liền hạ giọng. Chậm rãi nói. Sáng hôm nay, Anna công chúa giống như trước đồng dạng đi vào ngoài thành băng tuyết cung điện. Lúc này, Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Các ngươi không sợ nàng ngoài ý muốn nổi lên sao? cùng nữ vương bệ hạ bảo trì gặp mặt là một loại truyền thống. Hơn nữa, lúc ấy chúng ta làm xong toàn diện cấp cứu chuẩn bị. Kali chậm rãi nói, tựa như trước kia đồng dạng, Anna công chúa một mình tiến vào trong cung điện. Chỉ là lần này thời gian gặp mặt thực sự quá lâu. Trước kia nhiều nhất 3 giờ, Anna công chúa liền sẽ từ trong cung điện đi tới. Mà lần này, nàng tại trong cung điện chờ đợi 6 giờ. Chờ một chút, Lý Ngang nhướng mày, hỏi, Anna công chúa là cái không có thi pháp năng lực người bình thường à, tòa kia băng tuyết cung điện xưa nay không đối với người ngoài mở ra. Ngoại trừ kia là nữ vương bệ hạ phía ngoài cung điện. Cũng có cung điện nội bộ nhiệt độ cực thấp. Người bình thường sau khi đi vào có thể sẽ chết cóng nguyên nhân. Kali bờ môi chăm chú nhấp cùng một chỗ. Thật lâu nàng mới hạ quyết tâm. Chậm rãi nói, Anna công chúa là không có thi pháp năng lực. Bất quá cung điện bản thân không có khủng bố như vậy. Công chúa cùng ta miêu tả qua. Tại cung điện trong đại sảnh, có một tòa nhiệt độ ổn định suối phun. Suối phun bên trong nước suối có một loại đặc thù ma lực. Đối với bất luận cái gì hình thức vết thương, đều có không có gì sánh kịp chữa trị tác dụng. Chữa trị thương thế, Lý Ngang trong lòng hơi động, tự lẩm bẩm, ta nhìn trước đó chữa bệnh ghi chép. Mỗi cách một đoạn thời gian, Anna công chúa trái tim tật bệnh liền sẽ đạt được làm dịu. Nguyên lai là tòa kia nước suối làm ra tác dụng. Như vậy vấn đề tới, nước suối lại là làm sao tới? Từ trong đất đột nhiên xuất hiện. Vẫn là vị kia băng tuyết nữ vương năng lực bố trí. Nếu như là từ trong đất đột nhiên xuất hiện, vậy liền vừa vặn có thể nói rõ băng tuyết nữ vương tại giám tạo cung điện nguyên nhân. Nàng khả năng mắc phải một loại nào đó tật bệnh, cần dùng nước suối trị liệu chính mình, không cho ngoại nhân tiến vào, cũng là vì độc chiếm nước suối. Nếu như là băng tuyết nữ vương tự thân quá mức cường đại, hơi chút xuống ra bộ phận năng lực bố trí, vậy cũng có thể nói thông. Tùy thời tùy chỗ tiêu tán năng lượng băng tuyết nữ vương đã không thích hợp sẽ cùng nhân loại bình thường ở cùng một chỗ, chỉ có thể trải qua một mình ẩn cư sinh hoạt. Bất quá, đối với bất luận cái gì hình thức vết thương, đều có không có gì sánh kịp chữa trị tác dụng. Cái này miêu tả rõ ràng đối ứng các người chơi nhiệm vụ mục tiêu, đem hoàn chỉnh ma kính mang rời khỏi cung điện, tòa kia nước suối, có lẽ liền là lệnh ma kính khép lại như lúc ban đầu. Lần nữa khôi phục thành chỉnh thể mấu chốt, mặt đối mặt Kali, hoàn toàn không phát hiện được tại Lý Ngang bình tĩnh sắc mặt phía dưới. Sóng cả mãnh liệt nội tâm, vẫn tại chậm rãi nói, Anna công chúa đi ra cung điện thời điểm, còn rất bình thường, chỉ là còn không chờ chúng ta đi đến dưới núi. Nàng liền bắt đầu rất nhỏ hôn mê. Tại trần trước khi ngủ, nàng phân phó cho ta một câu. Lời gì? Tìm tới bác sĩ kia. Cách chương.